Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Tiết Lương là choáng váng sao? Vương Vi hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ ở nửa đêm nhận được Tiết Lương điện thoại, hoặc là nói, hắn căn bản là không nghĩ tới Tiết Lương chỉ số thông minh như thế cảm động. Xem ra đối mặt chỉ số thông minh cảm động, hắc ác thế lực lão đại. Thần thám cũng có đầu óc không đủ dùng thời điểm. Tiết Lương gọi điện thoại cho hắn, ngữ khí rất ngạo, cùng điện ảnh và truyền hình kịch ở phía trong bọn cướp gọi điện thoại cho người bị hại trong nhà. Đồng dạng tiêu chuẩn quá trình, ngươi là Vương Vi sao? Ngươi là ai? Nhanh lên giường lúc ngủ nhận được như vậy cái lạ lẫm điện thoại. Nghe thế sao cái tràn đầy ngạo khí cùng địch ý thanh âm. Còn là cái trung niên nam nhân thanh âm. Vương đại đội tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Than bùn, dù cho thanh âm của ngươi hơi chút êm tai một chút cũng tốt. Ta là Tiết Lương. Có lời gì ngươi nói mau. Vương vì cái này thờ ơ ngữ khí có chút chọc giận Lương ca rồi. Hắn nguyên cho là mình vừa báo danh tự. Đối phương nhất định sẽ chấn động, thậm chí kinh hô một tiếng, cái gì? Ngươi là Tiết Lương, nhưng rất là tiếc nuối. Đây hết thảy đều không có phát sinh. Điện thoại bên kia truyền đến, là Vương Vi rất không kiên nhẫn thanh âm. Khuya khoát, ngươi đặc biệt sao quấy giày lão tử để đi ngủ. Hiểu sao? Không, nữa tự cho là nghiêu bức. Người ta đều căn bản không quan tâm ngươi loại tình hình này càng đả thương người tự tôn. Liên thải hồng trong tay ta. Tiết Lương đành phải đem nguyên vốn chuẩn bị tốt một đại sáo trang đồ bộ bức lời nói nuốt trở vào. Nói thẳng trọng điểm, tại Tiết Lương nghĩ đến. Chỉ cần Vương Vi biểu hiện ra dù cho một đinh điểm kích động cùng khẩn trương. Hắn lập tức có thể chiếm cứ ưu thế cùng chủ động. Sau đó cao cao tại thượng mà đắn đo cái này hổn hển thành phố cảnh sát. Nhưng Vương Vi lại hoàn toàn từ đầu luôn luôn không để cho hắn cơ hội này. Vương Vi chỉ là dùng cái mũi cho hắn một cái trả lời. Hoàn toàn thờ ơ. Nghe, họ Vương, ta biết rõ ngươi là nàng bằng hữu mời đến vì nàng khó. Là Mễ Lan thỉnh cầu ngươi đến a. Ta không quản các ngươi trong lúc đó có giao dịch gì. Ngươi bây giờ lập tức tới thấy ta. Bằng không, lão tử tự làm thịt cái này gái điếm thúi. Cho ngươi ngày mai chứng kiến thi thể của nàng. Vương Vi cái này hoàn toàn không sao cả thái độ triệt để chọc giận Tiết Lương. Tiết lão đại đột nhiên gầm hét lên. Lão Tiết, điều kiện không phải ngươi như vậy đàm. Lại để cho Tiết Lương nằm mộng cũng muốn không đến chính là. Hắn cũng đã nói ác như vậy lời nói. Vương Vi có lẽ hay là không có đặc biệt gì phản ứng. Thậm chí còn tại điện thoại bên kia, suy, mà nở nụ cười một tiếng. Mang theo rõ ràng khinh miệt cùng khinh thường. Ngữ khí cũng thoáng cái trở nên lưu manh vô lại. Ngươi đã biết rõ ta là Mễ Lan mời đến. Vậy ngươi thì nên biết. Lão tử cùng Liên Thải Hồng không có gì trực tiếp quan hệ. Người uy hiếp không được ta. Sự khác biệt, đệ đệ của ngươi còn trong tay ta. Ngươi đặc biệt sao sau này cũng đang còn muốn Tân Thịnh huyện hỗn lan lộn a. Như ngươi vậy nói chuyện với ta. Hừ hừ, Vương Vi kế tiếp nói một đoạn này lời nói. Triệt để lại để cho Tiết Lương im lặng. Cái này đặc biệt sao lão tử là ở cùng một người cảnh sát đàm phán sao? Như thế nào nghe đi lên? Hắn so với ta còn giàu. Còn giang hồ khí 10 phần. Ngươi có phải hay không cái kia Vương Vi? Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Tiết Lương thậm chí hoài nghi mình đánh sai điện thoại rồi. Có chút lo lắng mà hỏi một câu. Vương Vi tự nở nụ cười. Mang theo rất rõ ràng chiêu tức ý. Nói ra, đương nhiên là ta. Bằng không, ngươi cảm thấy còn có ai có thể thay đổi nhiều như vậy cảnh sát. Chạy đến Tân Thịnh huyện tới tìm ngươi phiền toái. Được rồi, tuy nhiên Vương Vi không biết rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tiết Lương tựa hồ còn không biết Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết nội tình. Rõ ràng đem hắn trở thành liên thải hồng tư nhân mời tới khó, xấu cảnh sát. Nếu như tại địa phương khác, có lẽ không có người sinh ra như vậy hiểu lầm. Nhưng đây là đang Tân Thịnh huyện, vậy thì không giống với lúc trước. Tiết Lương chính mình cứ như vậy trải qua. Tựu đã từng thỉnh Tân Thịnh huyện cảnh sát giúp hắn đi huyện khác truy qua khoản nợ. Qua khó, cho nên hắn cho rằng, khắp thiên hạ cảnh sát đều cùng Tân Thịnh huyện cảnh sát không sai biệt lắm. Sẽ vì tiền cùng với cùng người nào đó giao tình mà công khí tư dùng. Dẫn một đại bang đồng sự đám người khó. Theo lý thuyết, Tiết Lương đã tại Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy. Hơn nữa Tiết Quan Quân còn thú nhận, hắn ca ca xác thực cùng trước huyện ủy số 1 lãnh đạo cùng với hiện giữ số 4 lãnh đạo Địch Hạc Bắc. Quan hệ mật thiết mà hai vị này lãnh đạo là khẳng định biết rõ đất khách điều tra và giải quyết chuyện này. Như thế nào làm nhiều ngày như vậy, Tiết Lương còn giống như không có biết rõ ràng tựa như. Rõ ràng đưa hắn Vương Vi trở thành chạy xô cảnh sát. Đã như vậy, cái kia cũng không bằng tương kế tựu kế. Đừng nhìn Vương Vi trong miệng chẳng hề để ý, lại tuyệt đối không thể có thể thật sự đối với Liên Thải Hồng chết sống nhìn như không thấy. Chỉ có điều, đối với Tiết Lương loại này ý nghĩ phát đạt tứ chi đơn giản ra hỏa. Cái kia còn phải chú ý cái sách lược. Vương đại đội hoàn toàn có thể chơi một bà chỉ số thông minh nghiền áp. Tốt. Vương đại đội, người sảng khoái, ta lão Tiết cũng là ngay thẳng người. Liên Thải Hồng là trong tay ta. Ngươi tới một chuyến, chúng ta nói chuyện a. Yên tâm, có điều kiện gì ngươi đều cứ việc nói đi ra. Ta lão Tiết tựu là ưa thích giao bằng hữu. Chỉ cần có thể đáp ứng ngươi, ta tất cả đều đáp ứng. Thế nào, đạt đến một trình độ nào đó a? Tiết Lương tại điện thoại bên kia thay đổi cái ngữ khí. Tùy tiện nói, Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, Tiết lão đại, đạt đến một trình độ nào đó là đạt đến một trình độ nào đó. Nhưng cái gì cũng không thể gọi không luyện đúng không? Đi, ngươi không là muốn ta qua đi xem đi ư? Ngươi cho cái địa chỉ, ta lập tức đi qua. Tốt, sảng khoái. Vương Vi cơ hồ đều có thể tưởng tượng tìm được. Tiết Lương khẳng định tại điện thoại bên kia giơ ngón tay cái lên. Loại này người thô kệch tự ưa thích cái này một bộ. Vương Vi cũng ưa thích. Ha ha, kế tiếp, Tiết Lương tự cho hắn báo cái địa chỉ. Là một cái nhà kho. Vương đại đội, ngươi có thể tìm được a? Nếu không, ta làm cho người ta tới đón ngươi. Bất quá chúng ta từ tục tiễu nói trước, muốn tới, chỉ có thể một mình ngươi tới, ngươi nếu dẫn một đám cảnh sát tới lời nói, ta đây lão Tiết tựu thứ cho không phụng bồi. Tiết Lương lớn tiếng nói, nghe đi lên, hắn thật đúng là cũng không rất lo lắng Vương Vi hội dẫn một đám cảnh sát tới. Không phải là tiền sao? Chỉ cần điều kiện phù hợp, cái gì cũng có thể đàm a hát. Bọn hắn theo cục thành phố đã tới khó, cũng không thể thật sự không chỗ cố kỵ a. Hừ hừ, Tân Thịnh đúng vậy, lão tử địa bàn. Địch bí thư tuy nhiên mặc kệ chính pháp cái này một khối rồi. Cục công an hay là hắn cơ bản bàn nì. Các ngươi những này từ bên ngoài đến cảnh sát, như thế nào cũng phải cho địch bí thư một cái mặt mũi. Bằng không thì có các ngươi đẹp mắt. Yên tâm, các người Tân Thịnh huyện cũng không phải đầm rồng hang hổ. Ta tìm được, Vương Vi nghiêu bức hò hét nói. Vậy là tốt rồi, ta đây ở chỗ này xin đợi Vương đại đội quang lâm. Cúp điện thoại, Vương Vi đương nhiên không có gấp giống mà ra bên ngoài chạy. Mà là đem cả kiện sự tình từ đầu đến cuối sẽ cực kỳ nhanh tại trong đầu vuốt một lần. Hình thành một cái rõ ràng hình dáng. Lúc này mới bấm Tiêu Thế Cao gian phòng điện thoại. Lần này đất khách điều tra và giải quyết hành động. Vương Vi có 3 vị lãnh đạo. Hồng Phong, Tiêu Thế Cao, Ngụy Minh Huy. Ngụy Minh Huy là trực tiếp thượng cấp. theo lý hắn nên vậy đánh cho Ngụy Minh Huy, nhưng chuyện như vậy, Ngụy Minh Huy rõ ràng không thể làm chủ, cuối cùng nhất còn phải tìm Tiếu Thế Cao đánh nhịp, thời gian khẩn cấp, còn không bằng trực tiếp đánh cho Tiếu Thế Cao tương đối đáng tin cậy. Về phần hội sẽ không khiến cho Ngụy Minh Huy hiểu lầm cùng khó chịu. Nói thực ra, Vương Vi cũng không phải như vậy quan tâm, dù sao Ngụy Minh Huy đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Hai hắn không cùng, nguồn gốc từ thực chất bên trong đầu, tính cách thượng không đối phó, cho nên cơ bản khả năng không lớn có thật sự nắm tay giảng hòa ngày nào đó. Chỉ có điều Ngụy Minh Huy một mực nhẫn nại mà thôi. Đã làm không được Vương Vi, ngoại trừ nhẫn nại còn có thể làm gì? Cho nên, Vương Vi cũng chỉ muốn tại công khai nơi duy trì lấy tất yếu lễ phép, lại để cho Ngụy Minh Huy trên mặt mũi không có trở ngại tự thành. Trên thực tế hai người quan hệ như thế nào, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, sẽ không tất nhiên quá so đo. Có loại sự tình này, quả nhiên, Tiếu Thế Cao vừa tiếp xúc với đến điện thoại thì có điểm mộng vòng. Tiết Lương rõ ràng tìm Vương Vi lén đàm phán. Hắn là đầu óc nước vào sao? Tiếu Thế Cao phản ứng đầu tiên chính là, đó là một bẫy dập. Tiết Lương muốn đối với Vương Vi bất lợi. Dù sao Vương Vi bắt hắn 12 huynh đệ, còn bắt hắn thân đệ đệ. Dùng Tiết Lương tại Tân Thịnh thô bảo thanh danh, hắn muốn trả thù thật là đương nhiên. Không cần phải đi, Tiếu Thế Cao thốt ra. Vương Vi lắc đầu, nói ra, Tiếu Bí Thư, đi hay là muốn đi xem đi. Liên Thải Hồng bị bọn hắn bắt cóc rồi, đắc cứu ra mới được. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tiếu Thế Cao lập tức tựu khó mà nói cái gì. Thân là trưởng cục công an, cũng không thể nói không cần phải đi cứu con tin a. Vậy là ngươi cái ý kiến gì? Tiếu Bí Thư, ta cảm thấy đắc trong lúc này xác thực rất khả nghi. Tiết Lương còn giống như không rõ ràng lắm chúng ta Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết sự tình, cái kia không thể nào đâu. Vương Vi lời còn chưa nói hết, Tiếu Thế Cao tựu cắt đứt hắn, rất nghi ngờ nói. Ba ngày này, hắn không có khả năng không đi tìm hắn những quan hệ kia hộ tìm hiểu tin tức. Hắn những quan hệ kia hộ cũng khó có thể không biết đất khách điều tra và giải quyết chuyện này. Lớn như vậy động tác, muốn giấu giếm ở Địch Hạc Bắc vị này tiền nhiệm chính pháp ủy bí thư, xác thực khả năng không lớn. Theo tình lý thượng phân tích, xác thực như thế, nhưng Vương Vi cảm thấy, điện thoại bên kia Tiết Lương không giống lắm là cố ý lừa gạt hắn. Hình như là thật sự đưa hắn trở thành chạy xô khó, cảnh sát rồi. Nếu như nói, Tiết Lương thật có thể diễn trò diễn đắc giống như vậy. Cái kia cùng hắn tứ chi phát triển đầu óc ngu si, thanh danh, rất không tương xứng a hát. Chẳng lẽ trước kia tư liệu đều là gạt người hay sao? Bình thường mà nói, chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Ta cảm thấy trong lúc này có kỳ quặc, không đi cùng hắn gặp mặt, sợ là không thể làm cái cha ra manh mối. Vương Vi quyết tâm rất kiên định. Tiếu Thế Cao trầm ngâm nói, đi là khẳng định phải đi, nhưng cũng không thể một người đi. Nếu không, thỉnh Lão Ngụy, Tiểu Bạch, Tiểu Triệu bọn họ chạy tới thương lượng một chút. Hắn không là công an nghiệp vụ cán bộ xuất thân, đối với mấy cái này cụ thể nghiệp vụ phương diện vấn đề cũng có chút cầm không chính xác. Vương Vi lắc đầu, nói ra, Tiếu Bí Thư, không còn kịp rồi, ta không thể kéo đắc quá lâu lời mà nói. Tiết Lương hội hoài nghi, ta còn là dẫn vài người hãy đi trước a, người cũng không thể dẫn quá nhiều, làm không tốt đem hắn dọa chạy, người lại tổ chức nhân thủ chuẩn bị trợ giúp. Dù sao Tiết Quan Quân vẫn còn chúng ta trong tay đâu rồi. Không sợ hắn sằng bậy, điểm này ngược lại thật sự lại để cho Tiếu Thế Cao thoáng yên tâm chút ít. Đi, vậy ngươi chọn vài người với ngươi cùng đi. Kêu lên Tiểu Bạch cùng đi. chỗ này của ta lập tức tổ chức nhân thủ tùy thời chuẩn bị trợ giúp các ngươi. Tiếu Thế Cao lập tức hạ quyết tâm, lại để cho Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi cùng đi. Tự nhiên là bởi vì Bạch Kiều Kiều sức chiến đấu cũng không yếu. Hơn nữa là Vương Vi bạn gái. Thời khắc mấu chốt, giữa hai người nên vậy so những người khác càng có ăn ý. Vâng, Tiếu Bí Thư. Vương Vi không hề do dự, lập tức cúp điện thoại, chạy ra cửa bên ngoài, lần lượt gõ cửa phòng. Rất nhanh, một chuyến năm người liền lên sa mạc Vương Tử, gầm thét theo vật tư khách sạn hậu viện liền xông ra ngoài. Thẳng đến đại thị trường mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.